Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một người không chết thì cũng quá điên. Giờ mọi thứ đều bắt nguồn từ con tàu ma mang tên là Lady Labibin. Rồi anh cười nhàn nhạt, cười một nụ cười buồn. Anh bắt đầu kể. Nhắc tới những năm 1940 thì người ta lại dễ liên tưởng tới nạn đói nổi tiếng ở miền Bắc. Ít ai nhớ rằng năm 40 lại là thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp, cũng là năm nước ta chịu cảnh một khổ hai trọng do chịu ảnh hưởng từ thời chiến tranh Thế chiến thứ hai. Hòa ước giữa Nhật và Đông Dương thuộc quyền bảo hộ của chính quyền Pháp thần di Đức Quốc xã do Philip Pétain đứng đầu được ký cho phép quân đội Trục, tức là quân đội Nhật, đổ bộ vào Việt Nam. Trong thời kỳ đó, giữa Sài Gòn phồn hoa san sát nhau là nhà của những tên địa chủ giàu có. Giàu nhất trong số đó là Lenny, một tên địa chủ giàu khét tiếng, nổi tiếng với máu tàn độc, vơ vét ức hiếp người nghèo. Nghe đâu tên này lại quen biết rất nhiều quan tay to mặt lớn, nên dân khốn khổ như thế nào thì hắn vẫn sống phay phay, trưng cái bụng tròn đầy mỡ mà ngước mặt lên trời, hiên ngang dạo phố. Tên này cũng có tiếng là cưng chiều con trai lắm, vì nhà hắn chỉ có mỗi một mụn con. Thằng con trai đích tôn được hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, tên là Lê Thạnh. Thời ấy, đối diện nhà hắn là nhà của một ông quan Tây, là chỉ huy trong quân đội Pháp tên Louis. Ông này lấy vợ người Việt, sinh ra một cô con gái. Đứa con gái lớn lên thì lại càng xinh đẹp giống mẹ và thông minh giống bố, ai đi đâu cũng khen tấm tắc. Louis cho con ăn học đàng hoàng, con gái của hắn cũng học hành giỏi giang, làm cho hắn tự hào ghê gớm lắm. Hắn mua hẳn một chiếc tàu thủy, đặt tên là Lady Labibin, nghe đâu là vì câu chuyện ma mà hắn nghe được. Ai đời lại lấy tên con tàu ma đặt tên cho con tàu của mình bao giờ. Ấy vậy mà hắn làm thật. Hắn bảo ngưỡng mộ cái tình yêu nồng cháy của kẻ sát nhân đã nhẫn tâm giết người trên con tàu đó. Hắn thuê một anh thuyền trưởng cũng là người Việt Nam tên Gia Huy, trả công rất hậu hĩnh. Anh này dáng vẻ đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, lúc mặc áo hải quân nhìn cứ như anh chàng soái ca bước ra từ trong ngôn tình vậy. Chiều nào hắn cũng đưa vợ con ra tàu chơi. Con gái hắn lớn lên một chút thì tự nàng ấy ra tàu, sai Gia Huy đưa đi ngắm cảnh biển lúc xế chiều hoặc đón hoàng hôn giữa lòng biển mẹ. Hắn nào ngờ đâu, đôi trẻ lâu ngày gặp nhau lại nảy sinh tình cảm, si mê đắm đuối. Gia Huy được ông chủ thương lại hay trọng dụng, gom góp tiền cũng được một gia tài kha khá, định bụng hết năm sẽ hỏi cưới cô chủ của mình. Nhưng anh lại không thể nào ngờ được, chính cái ngày mà anh sắm sửa đến nhà nàng hỏi cưới lại chính là ngày mà nàng bị gả đi. Mà cái tên cướp người con gái của anh yêu cũng chẳng ai xa, chính là con trai Lê Thạnh, con của ông địa chủ Lê Ni nhà phía đối diện. Số là mấy ngày trước anh bệnh nặng nằm liệt giường, cũng không hề biết ông chủ Lê Ni và ông quan tay Louis là bạn với nhau. Hai người hứa gả con gái cho nhau vào cuối năm nay. Lễ cưới tổ chức trên chiếc tàu của ông Louis ở ngoài biển, khách khứa cũng chỉ có vài bạn bè của Lê Thạnh thôi. Và đương nhiên Lê Huy chính là thuyền trưởng lái tàu cho ngày hôm đó. Anh bước lên tàu từ rất sớm. Buổi tiệc cưới dự định sẽ kéo dài qua ngày hôm sau, cho đến khi tàu cập bến dọc buổi sáng. Hôm đó tàu trang hoàng lộng lẫy, cô gái mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh, nhưng trong lòng tâm tự chết từ bao giờ. Tay cô cầm một bó hoa trắng muốt, cùng với người đàn ông xa lạ vừa gặp mấy tháng trước bước lên lễ đường thành hôn. Nàng biết ở đằng xa xa kia cũng có kẻ ngậm ngùi nhìn mình, nhấc từng bước nặng nề. Ai cũng tươi cười, dõng dạng có sáu khách, tính thêm cô dâu chú rể, thuyền trưởng thì được chín người. Sau khi cử hành lễ cưới, cô dâu lui về phòng chờ đêm tân hôn nồng thắm. Nhưng có lẽ cho đến chết đi, cô cũng không thể tin được rằng đó cũng là đêm cuối cùng mà cô tồn tại trên cõi đời này. Giữa bước vào phòng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net